Ngạo Thế Đan Thần, chương 3261, Thần Thổ Luyện Thể. Góc truyện audio.com, chấm, GT, ở lục đạo thần kính bên trong, Trầm Tường cảm thấy phi thường an toàn, lục đạo thần kính tốc độ cực kỳ nhanh, liền hồn hà bá tộc người công tử kia ca phòng xe đều không đuổi kịp hắn. Còn có chính là lục đạo thần kính rất kiên cố, khó có thể từ bên ngoài phá hoại. Lục đạo thần kính lúc này không ngừng mà lan, dựa theo Tần Sương chỉ dẫn, đi tới một cái thành phố lớn. Cái thành thị lớn này tên là Thiên Viêm Thành, có tương đối nhiều luyện đan sư cùng luyện khí sư tụ tập ở bên trong. Trầm Tường muốn đi mở mang kiến thức ngạo thế cuồng đan cùng với ngạo thế thần khí. Vì lẽ đó Tần Sương liền dẫn hắn đi tới thành phố này. Mặc dù ăn hóa cuồng thần đan cũng không dễ dàng đi tới ngạo thế hồn hà nha. Trầm Tường ăn một hạt hóa cuồng thần đan, cũng không biết tại sao, hắn ý thức cũng chỉ có thể đi tới tầng thứ nhất ngạo thế hồn hà. Muốn càng thêm vào đến liền không xong rồi, vốn là như vậy, tu vi của ngươi càng mạnh, đi tới càng tầng lớp cao ngạo thế hồn hà liền càng khó. Tần Sương nói rằng, bình thường mọi người cũng chỉ là biết ngạo thế hồn hà có 3 tầng. Kỳ thực ngạo thế hồn hà còn có tầng thứ 4, chỉ có điều phi thường khó có thể đi tới. Trầm Tường trước phải biết quá, có người ngưng tụ đến tầng thứ 4 ngạo thế hồn hà ngạo thế cuồng hồn. Người đi qua chưa? Trầm Tường hỏi, hắn cảm thấy nếu là muốn ngưng đệ nhị ngạo thế cuồng hồn. Có thể cần không ít thời gian. Đầu tiên hắn phải dùng một quãng thời gian đi tới tầng thứ 3 ngạo thế hồn hà. Sau đó ở phía trên chọn ngạo thế cuồng hồn lại cần nhiều thời gian hơn mới được. Ta đương nhiên đi qua, ta ngạo thế cuồng chiến hồn thì có một đạo là tầng thứ 4 cho tới. Bằng không ta liền không phải thiên tài cuồng chiến thần. Tần Sương nói rằng, đương nhiên, ta đi đến tầng thứ 4 phi thường gian nan, nếu là hồn hà bá tộc gia hỏa liền dễ dàng. Bọn họ thậm chí có thể đi tới trong truyền thuyết tầng thứ 5 ngạo thế hồn hà. Ở bên trong có truyền thuyết cuồng hồn, phi thường mạnh mẽ, Trầm Tường kinh ngạc nói. Hồn hà bá tộc gia hỏa thực sự là đáng sợ, bọn họ lại có thể ung dung đi tới tầng thứ 4. Tần Sương gật gật đầu, đúng, vì lẽ đó thực lực của bọn họ ở đây là mạnh nhất. Chúng ta tuy rằng đắc tội rồi bọn họ. Thế nhưng bọn họ nhưng lại không biết chúng ta chân chính là thân phận. Bằng không chúng ta liền phiền phức lớn rồi. Đến hiện tại, Tần Sương trong lòng vẫn tương đối lo lắng. Bởi vì một khi bị hồn hà bá tộc điều tra rõ ràng thân phận của bọn họ. Đến thời điểm bọn họ sẽ đối mặt với ngạo thế hồn hà truy nã cùng truy sát. Đây mới là nhất làm cho nàng hoảng sợ. Ở này vạn đạo bên trên. Không người nào dám đắc tội hồn hà bá tộc, hồn hà bá tộc có thể sừng sững ở vạn đạo bên trên đệ nhất mạnh mẽ bộ tộc. Không chỉ có riêng bởi vì bọn họ có thể đi tới tầng thứ 4 ngạo thế hồn hà. Còn có chính là bọn họ nắm giữ một loại mạnh mẽ thiên phú. Hồn hà bá tộc mạnh mẽ nhất địa phương, là bọn họ có thể từ ngạo thế hồn hà bên trong vồ lấy mạnh mẽ ngạo thế cuồng hồn. Tần Sương thần sắc nghiêm túc. Có thể trực tiếp từ ngạo thế hồn hà chào ngạo thế cuồng hồn. Nếu là bọn họ bắt được những ngạo thế đó cuồng hồn lấy ra bán ra. Hoặc là dùng để lôi kéo người tâm. Này nhất định có thể có sức hấp dẫn rất mạnh. Có thể làm cho rất nhiều cường giả là bọn họ bán mạng. Hồn hà bá tộc gia hỏa cũng không thiếu vạn đạo thần thổ. Bọn họ chỉ là khuyết các loại luyện đan sư cùng luyện khí sư. Đương nhiên. Hồn hà bá trong tộc bộ cũng có rất lớn cạnh tranh lực. Cũng thường thường nội đấu. Chuyện như vậy ở các đại tộc đám cũng không hiếm thấy. Trầm Tường gật gật đầu. Xem ra chúng ta chọc bọn họ. Sau đó phải cẩn thận một điểm mới được. Ngàn vạn không thể để cho bọn họ phát hiện chúng ta thân phận thật sự. Bằng không sau đó liền nửa bước khó đi. Trầm Tường hiện tại đã cảm nhận được ngưng ngạo thế cuồng hồn gian nan. Mặc dù hắn ăn hóa cuồng thần đan cũng không được, hắn cảm thấy mặc dù chính mình ăn phẩm chất rất cao hóa cuồng thần đan, cũng chỉ là có thể làm cho hắn đi tới tầng thứ 2 ngạo thế hồn hà mà thôi. mà hắn lúc này mục tiêu là đi tới tầng thứ tư ngạo thế hồn hà. Kể từ khi biết có tầng thứ tư ngạo thế hồn hà sau khi, hắn liền cũng lại không lọt mắt tầng thứ ba, mục tiêu của hắn thả đến càng cao hơn, ngươi hiện tại chỉ muốn thông qua ăn hóa cuồng thần đan là không được. Tần Sương nhìn thấy Trầm Tường ăn mấy hạt hóa cuồng thần đan. Nhìn ra Trầm Tường hiện tại nóng lòng ngưng ngạo thế cuồng hồn. Cái kia phải làm sao? Trầm Tường cau mày nói. Ngươi tu vi bây giờ càng cao, đi tới ngạo thế hồn hà bị hạn chế lại càng lớn. Mà ngươi nếu là muốn đột phá loại kia trợ lực, cần ở ngươi lúc này tu vi bên dưới, tăng lên khắp mọi mặt, mới có thể đột phá trợ lực. Ung dung đi tới càng tầng lớp cao ngạo thế hồn hà. Trầm Tường bước vào ngạo thế cuồng cảnh sau khi, xác thực không có làm sao tu luyện qua, khi đó hắn tự cho là sau đó thông qua ăn hóa cuồng thần đan liền có thể ung dung ngài ngạo thế cuồng hồn. Tuy rằng hiện tại cũng được, nhưng ngưng đi ra ngạo thế cuồng hồn cũng không phải tốt đẹp. Ngươi nhất định phải chú trọng tự thân tu luyện, mạnh mẽ thân thể cùng tinh thần. Bởi vì chỉ có như vậy, tinh thần của ngươi đi tới ngạo thế hồn hà bên trên thời điểm, gặp phải mạnh mẽ ngạo thế cuồng hồn mới có thể bộ tóm đến. Bằng không đến thời điểm ngươi gặp phải mạnh mẽ ngạo thế cuồng hồn muốn bộ trào thì, phát hiện mình thực lực không đủ, sẽ chờ hối hận đi. Tần Sương Phi thường nghiêm túc căn dặn Trầm Tường, ta biết rồi, Trầm Tường liền vội vàng gật đầu, ngươi là tốt rồi. Trực tiếp từ Tử Dương thần kiếm bên trong được ngạo thế cuồng chiến hồn. Cái kia vốn là ta. Tần Sương hừ một tiếng. Ngươi ngưng ngạo thế cuồng hồn thời điểm, tuyệt đối không nên nóng ruột, nhất định phải giữ được bình tĩnh. Gặp phải chính mình cảm thấy thỏa mãn ngạo thế cuồng hồn mới đi thu phục dung hợp. Bằng không sau đó ngươi lại nghĩ từ bỏ dung hợp tiến vào ngạo thế cuồng hồn. Vậy cũng cần trả giá rất lớn. Lúc đầu ngưng ra ngạo thế cuồng hồn, đối với sau đó phát triển có ảnh hưởng rất lớn, vì lẽ đó ngươi nhất định phải ghi nhớ, những chuyện này từ xưa tới nay chưa từng có ai nói với Trầm Tường. Nếu không là Tần Sương nói cho hắn, hắn còn không biết đây, cảm tạ tiểu Sương Sương, Trầm Tường cười nói, nếu như không phải lời nhắc nhở của ngươi, ta nói không chắc sẽ sằng bậy, ngươi nhớ kỹ ta là được. Tần Sương thật không nghĩ tới, Trầm Tường tên như vậy, lại không hiểu được tu hành, nàng cho rằng Trầm Tường một đường tu hành tới khẳng định là sằng bậy. Trầm Tường lấy ra một chút vạn đạo thần thổ, những này vạn đạo thần thổ đều là từ thần thổ cấm địa bên trong làm ra. Hắn lúc đó cũng chỉ là cầm hơn một vạn cân, hiện tại trong thời gian ngắn không cách nào trở lại, hắn hối hận thiếu cầm. Muốn làm sao sử dụng vạn đạo thần thổ tu luyện? Trầm Tường hỏi, vạn đạo bên trên người đã phát hiện sử dụng vạn đạo thần thổ tăng cường thân thể pháp môn. Nhưng Trầm Tường nhưng lại không biết, nói như vậy, đầu tiên cần phải đi phù trận cửa hàng mua trận bàn. Những kia trận bàn có thể thả ra rất mạnh hỏa diễm. Sau đó thông qua loại nào hỏa diễm đem vạn đạo thần thổ hòa tan. Tần Sương nói rằng, ngươi nếu có thể luyện chế ra tinh hoàng, vậy ngươi khẳng định biết làm sao hòa tan vạn đạo thần thổ đi. Ta đương nhiên hiểu, này đối với Trầm Tường tới nói quả thực chính là việc nhỏ như con thỏ. Đem vạn đạo thần thổ hòa tan thành chất lỏng, sau đó trực tiếp ăn, lại vận công đi luyện hóa, để hòa tan sau khi vạn đạo thần thổ ở trong người lưu động. Tần Sương nói rằng, hòa tan sau khi vạn đạo thần thổ ở trong người lưu động thời điểm. Sẽ không ngừng tăng cường thân thể. Trầm Tường nhíu nhíu mày. Nói rằng, tại sao không đem vạn đạo thần thổ luyện thành đan. Hiệu quả kia nên rất tốt. Vạn đạo thần thổ đan. Này cũng thật là cái ý đồ không tồi. Cách chương.